Hiệu ứng cánh bướm thị tranh, chương 92, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Tường Ý quả thật là một người có hành động vô cùng nhanh chóng, một khi đã quyết định, cô sẽ lập tức thực hiện trước tiên. Cô mở điện thoại tra ngay chuyến bay thẳng nhanh nhất đến Hong Kong. Có một chuyến lúc 3 giờ sáng và một chuyến khác lúc 7 giờ sáng. Lúc này là 11 giờ đêm. Sau đó, cô tra thời gian di chuyển từ khách sạn đến sân bay, ước tính mất khoảng 40 phút. Tính toán xong, cô nhận ra chuyến bay lúc 3 giờ sáng khá gấp gáp, vì với chuyến bay quốc tế, tốt nhất nên đến sân bay trước ít nhất 3 tiếng. Dù vậy, Thẩm Tường Ý không hề do dự, lập tức đặt vé cho chuyến bay lúc 3 giờ sáng, rồi gọi ngay một chiếc xe để đi sân bay. May mắn là tối nay cô đã thu dọn hành lý từ trước, nên chỉ cần thay bộ đồ thoải mái phù hợp cho chuyến bay đường dài, kéo vali hành lý và nhanh chóng xuống lầu. Trong khi chờ xe ở sảnh khách sạn, cô gọi điện cho Kira, thông báo hủy vé chuyến bay đến Rome vào ngày mai. Cô cũng nói rằng sẽ tự chi trả phí hủy vé. Kira hỏi lý do hủy vé, Thẩm Tường Ý hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn nói thật rằng cô muốn bay sang Hong Kong để gặp Hạ Tĩnh Sinh. Kira nghe vậy thì bật cười, chẳng nói thêm gì, chỉ dặn cô chú ý an toàn khi đi một mình. Nói chuyện vài câu, xe đã đến, tài xế giúp cô để hành lý vào cốp, sau đó mở cửa xe cho cô bước vào. Vừa ngồi lên xe, Thẩm Tường Ý lấy điện thoại ra, chuẩn bị xem bản đồ lộ trình. Dù đã khuya, cô vẫn không khỏi lo lắng khi là một cô gái trẻ đi một mình, nên phải chú ý mọi lúc. Lúc mở điện thoại, cô vô tình thấy tin nhắn Hạ Tĩnh Sinh gửi 10 phút trước. Thật sự chỉ tìm anh để xin ảnh thôi sao? 2 phút sau, anh lại nhắn tiếp. Ngủ rồi à? Thẩm Tường Ý vừa đọc tin nhắn đầu tiên đã suýt không nhịn được cười. Cô có nên nói với anh rằng chính bức ảnh tự chụp của anh đã khiến cô xúc động đến mức lập tức quyết định bay đến Hong Kong hay không? Rõ ràng là không thể. Nếu nói với anh, không biết chừng anh sẽ khoe khoang không ngừng. Hơn nữa, cô muốn tạo cho anh một bất ngờ. Cô bắt đầu tưởng tượng, khi mình đột ngột xuất hiện trước mặt anh sẽ có phản ứng ra sao? Trong khi suy nghĩ, cô nhắn lại, à, em chợp mắt một chút, lời nói dối này đến quá nhanh. Cô thậm chí không chuẩn bị trước. Bởi vì cô biết, nếu thu nhận là muốn xin ảnh, Hạ Tĩnh Sinh chắc chắn sẽ gọi video ngay lập tức, rồi bắt đầu. Giảng đạo, một bài dài hơn cả tiếng đồng hồ. Nếu không trả lời tin nhắn, anh thậm chí có thể gọi điện thoại không ngừng hoặc tìm cách liên lạc qua người khác để hỏi xem cô có chuyện gì. Mấy ngày trước, đã từng có tình huống như vậy. Hôm đó, họ đang trò chuyện thì cô bỗng nhiên biến mất. Thực ra là bị bạn cùng phòng kéo đi làm spa tại khách sạn, nhưng cô quên nhắn lại cho anh. Kết quả, lúc cô đang mơ màng chuẩn bị ngủ thì Kira chạy vào, thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô an toàn. Ngoài cửa lúc đó là một hàng dài bảo vệ mặc đồ đen, bởi vì trong phòng toàn phụ nữ nên họ không tiện vào. Kira thậm chí còn giục cô nhanh chóng gọi lại cho Hạ Tĩnh Sinh. Thẩm Tường Ý mượn điện thoại của Kira gọi cho anh, trong phòng. Mọi người nhìn cô với ánh mắt vừa tò mò vừa bất ngờ, nhất trí cho rằng tình huống này có phần hơi quá mức. Nhưng cô hiểu rõ, Hạ Tĩnh Sinh lo lắng về khả năng xảy ra sự cố giống lần trước, khi cô bị truy sát. Lần này, cô không dám không trả lời tin nhắn của anh hoặc để quá lâu mới hồi âm. Sau khi cô trả lời, anh nhanh chóng nhắn lại. Vậy em ngủ sớm một chút, ngủ ngon. Thẩm Tường Ý nhắn lại. Ừm, anh làm việc đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dỗ xong Hạ Tĩnh Sinh, kế hoạch của cô không bị lộ. Cô quay lại giao diện bản đồ trên điện thoại, tiếp tục theo dõi lộ trình, không dám lơ là. Tài xế lái xe rất nhanh, chuyến đi đáng lẽ mất 40 phút, nhưng cô chỉ mất 30 phút để đến nơi. Sau khi đến sân bay, cô lấy thẻ lên máy bay, làm thủ tục an ninh và hải quan. Tất cả quy trình xong xuôi, cô ngồi ở sảnh chờ. Còn khoảng 2 tiếng rưỡi nữa mới đến giờ lên máy bay. Ngồi chờ mãi cũng chán, cô đứng dậy đi dạo quanh khu vực gần đó. Sân bay Munich rất lớn, có cả một khu mua sắm rộng lớn với đủ loại cửa hàng miễn thuế. Hầu như tất cả các thương hiệu xa xỉ đều hiện diện ở đây, từ Bulgari, Rolex đến Chanel và Hermes. Đi ngang qua một cửa hàng chuyên bán cà vạt và vest, trang trí nhìn rất cao cấp, Thẩm Tường Ý nhận ra mình chưa từng nghe qua thương hiệu này. Rảnh rỗi không có việc gì làm, cô lấy điện thoại ra dùng Google tra cứu thử. Kết quả hiển thị rằng đây là một thương hiệu cao cấp đến từ Ý. Điều đáng chú ý là dù bất kỳ cửa hàng nào trong khu vực này bên trong cũng đông nghịt khách, cứ như mọi người đang mua sắm miễn phí vậy. Thẩm Tường Ý vốn là người tiết kiệm, mỗi lần mua đồ đều phải cân nhắc, so sánh giá cả thật kỹ. Cô không bao giờ nghĩ mình sẽ chi số tiền lớn chỉ để mua những món xa xỉ mà không thiết thực. Lang thang vô định một lúc lâu, cô bắt đầu thấy chán, ánh mắt cứ lơ đãng nhìn quanh. Những cửa hàng cao cấp ở đây không hề khiến cô cảm thấy hứng thú, bởi cô thật sự không thích hàng hiệu. Trừ việc nó có một logo nổi bật, cô chẳng thấy nó mang lại chút giá trị nào đáng để chi tiêu. Đi mãi, cuối cùng Thẩm Tường Ý đi ngang qua một cửa hàng bách hóa nhìn có vẻ bình thường. Đúng như tên gọi, ở đây bán đủ loại mặt hàng, từ đồ gia dụng đến quà lưu niệm. Cô dạo một vòng, vô tình đi ngang qua khu vực đồ dùng đặc thù. Chỉ vừa liếc mắt qua, gương mặt cô đã nóng bừng, tai đỏ rực. Dường như chân cô như bị dính keo, đứng im bất động tại chỗ. Thẩm Tường Ý nhận ra rằng sau khi đã trải qua một vài chuyện liên quan, bất kỳ thứ gì thuộc về phương diện này đều khiến cô nảy sinh sự tò mò mãnh liệt, giống như lúc này vậy. Như có một lực hút vô hình, cô không kìm được mà bước đến gần khu vực đó. Ánh mắt cô lướt qua những món đồ đủ hình dạng, màu sắc và chất liệu. Từng món khiến cô ngạc nhiên không khép miệng nổi, mặc dù từ thời trung học, cô đã từng nghe qua và thậm chí được bạn cùng phòng giới thiệu vài thứ. Nhưng khi nhìn thấy tận mắt những vật dụng như thế này, cô vẫn không khỏi cảm thấy nhận thức của mình quá hạn chế. Ký ức hiện lên rõ ràng, ngày đó, đám bạn cùng phòng lén mang iPad vào ký túc xá, bật những video cấm kỵ và cả nhóm cùng ngồi trong chăn, ghé sát đầu vào nhau để xem. Mặc dù những hình ảnh chính bị làm mờ, nhưng âm thanh và hành động trong đó vẫn khiến cả nhóm phải trợn mắt. Mỗi lần như vậy, các cô gái đều vừa ghê sợ vừa tò mò, vừa chỉ trỏ vừa thì thầm bàn tán. Thời gian đó, Thẩm Tường Ý đã biết trên thế giới có rất nhiều thứ kỳ quặc, nhưng đứng trước quầy hàng này, cô nhận ra bản thân vẫn còn nhiều điều chưa hiểu. Mọi thứ trên kệ được chế tác vô cùng tinh xảo, đến cả chi tiết nhỏ nhất cũng chân thực đến khó tin. Những hình ảnh này không tự chủ được khiến cô liên tưởng đến Hạ Tĩnh Sinh. Tâm trí cô bất giác so sánh, rồi đi đến một kết luận, Hạ Tĩnh Sinh rõ ràng vượt xa những thứ này. Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên từ phía sau. Thưa cô, cần tôi giúp gì không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng nói bất ngờ làm Thẩm Tường Ý giật bắn người, lùi lại hai bước, quay đầu lại. Đó là một nhân viên bán hàng, dáng người cao ráo, mái tóc vàng, đôi mắt xanh đặc trưng của người Đức. Giọng nói tiếng Anh của cô ấy có chút âm sắc địa phương nhưng rất dễ nghe. Thẩm Tường Ý cười gượng, mím môi đáp. Không cần đâu, tôi chỉ xem qua thôi. Cô chuẩn bị xoay người rời đi, nhưng nhân viên bán hàng đã nhanh chóng chặn trước mặt, tận dụng triệt để cơ hội để giới thiệu sản phẩm. Tôi nghĩ cô sẽ thích cái này. Cô ấy vừa nói vừa lấy ra một món đồ từ tủ, đặt trước mặt Thẩm Tường Ý và bắt đầu thuyết minh. Đây là sản phẩm mới nhất năm nay, với đầy đủ các tính năng. Một tờ rơi được nhét vào tay cô, bên trên in chi chít thông tin sản phẩm. Nhân viên bán hàng còn cầm món đồ lên trình diễn, thao tác thuần thục đến mức khiến Thẩm Tường Ý không biết nên phản ứng thế nào. Đây là chế độ mạnh nhất, nhân viên nói, cô nghe thử xem, không hề có tiếng động phải không? Thẩm Tường Ý nghe thấy tiếng rung ong ong ngay bên tai, trái tim cô thắt lại, vội vàng bước lùi về phía sau. Thế nhưng, nhân viên bán hàng nhanh nhẹn chắn đường, tiếp tục giới thiệu, còn trình bày thêm các chế độ điều chỉnh và độ dài khác nhau của món đồ. Sự tò mò đã hoàn toàn nhấn chìm cô, một loạt câu hỏi không ngừng vang lên trong đầu, làm thế nào để sử dụng những thứ này? Và quan trọng nhất, Hạ Tĩnh Sinh có thể, như vậy không? Đúng lúc cô đang mải mê suy nghĩ, hai người khách khác bước vào khu vực này, liếc nhìn cô và mỉm cười đầy ẩn ý. Ánh mắt họ khiến cô cảm thấy như bị bắt gặp làm chuyện mờ ám. Không, tôi thật sự không cần. Cảm ơn, Thẩm Tường Ý vội vàng lắp bắp, cúi đầu, bước nhanh ra khỏi cửa hàng. Ra khỏi đó, mặt cô đỏ rực, trái tim đập loạn xạ, chân cô run rẩy. Cảm giác xấu hổ khiến cô muốn chui xuống đất. Vốn dĩ Thẩm Tường Ý nghĩ rằng đây chỉ là một cửa hàng bách hóa thông thường. Nhưng khi bước vào, cô mới nhận ra mình đã nhầm. Cửa hàng này không bình thường chút nào, với những gì vừa trải qua, cô cảm thấy mặt mình chắc đã nóng bừng, chỉ muốn tìm cách rút lui. Nhưng ánh mắt những người xung quanh nhìn chằm chằm vào cô khiến cô không khỏi xấu hổ đến mức muốn độn thổ. Chạy ra khỏi cửa hàng, Thẩm Tường Ý không còn tâm trạng để tiếp tục đi dạo nữa. Cô gần như bật chế độ, chạy nước rút, lao thẳng về khu vực chờ bay với tốc độ nhanh nhất. Đến nơi, tim cô vẫn còn đập loạn xạ, mồ hôi chảy đầy trán, hai chân mềm nhũn như sắp ngã quỵ. Sau một hồi cố gắng bình tĩnh lại, cô vội ghé vào cửa hàng tiện lợi gần đó mua một chai nước suối. Uống gần hết chai nước trong một hơi, cô liên tục vỗ ngực để điều hòa nhịp thở, tự an ủi bản thân rằng đây chắc chắn là một trong những ngày đội quần nhất đời mình. Nhìn đồng hồ, cô nhận ra vẫn còn tận 2 tiếng nữa mới đến giờ bay. Rõ ràng đã đi dạo lâu như thế, cứ tưởng thời gian trôi qua cả thế kỷ, vậy mà chỉ mới hết chút ít thời gian. Đây có lẽ là lần đầu tiên cô cảm thấy thời gian trôi chậm đến vậy, thật sự gian nan. Sau khi uống hết phần nước còn lại trong chai, thầm tưởng ý tìm một góc yên tĩnh để ngồi xuống. Qua thêm 10 phút nữa, khi cảm giác ngượng ngùng đã dần dịu đi, cô lấy điện thoại ra xem vài video ngắn để giết thời gian. Nhưng chẳng được bao lâu, cảm giác chán nản lại xâm chiếm. Trong lúc lơ đãng, cô mở khung chat của Hạ Tĩnh Sinh, nhìn thấy những bức ảnh anh gửi trước đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không kiềm lòng được, cô lưu chúng vào album ảnh trên điện thoại. Vừa mở album ra, ánh mắt cô liền chạm ngay vào một bức ảnh anh từng chụp cô. Bức ảnh riêng tư mà anh lưu giữ, thầm tưởng ý nhìn thấy mình trong ảnh, gương mặt bỗng đỏ ửng lên. Cô hoàn toàn không dám nhìn thẳng, vì chỉ cần nhìn thoáng qua đã thấy xấu hổ đến không chịu nổi. Đặc biệt, bức ảnh này lại có phần lộ liễu hơn những gì cô nhớ. Ban đầu, cô định xóa hết những bức ảnh này đi, nhưng rồi lại chần chừ không nỡ. Sau đó, như bị cuốn hút, cô tiếp tục nhìn kỹ hơn. Vứt bỏ những bức quá, nóng bỏng, cô nhận ra những tấm ảnh chụp ở góc bình thường lại khá đẹp. Trong những bức ảnh này, mặc dù cô mặc một chiếc váy ngủ cổ chữ V sâu, nhưng do vóc dáng nhỏ nhắn, chúng không quá lộ liễu. Điểm nhấn chính là chiếc kính mắt tơ vàng của Hạ Tĩnh Sinh mà cô đeo lúc chụp. Nhìn vào, cả người cô toát lên vẻ dịu dàng và tri thức, mang lại một chút tự luyến nhưng cô thật sự thích phong cách này. Cuối cùng, cô chọn bức ảnh này và một bức ảnh chụp đêm anh pha rượu, rồi đăng lên Instagram. Đêm đó, khi Hạ Tĩnh Sinh pha rượu, cô cũng chụp lại một vài bức ảnh của anh. Tuy nhiên, ánh sáng ở quầy bar mờ ảo, khiến hình ảnh chỉ lờ mờ hiện lên dáng người anh. Những bức ảnh này, cô không đăng lên vì lần trước cô đã nhận bài học nhớ đời. Thẩm Tường Ý biết thân phận của Hạ Tĩnh Sinh đặc biệt ra sao, nên lần này cô cẩn thận hơn nhiều. Mặc dù rất muốn chia sẻ mọi khoảnh khắc bên anh, nhưng cô tự nhủ những ký ức đẹp này chỉ cần lưu giữ trong tim là đủ. Làm người phải biết khiêm nhường, không thể để những lời đồn thổi làm ảnh hưởng đến tình cảm của cả hai. Cô còn tự nhắc nhở bản thân rằng, khoe ân ái sẽ chết sớm. Nghĩ đến câu nói này, cô lập tức phun nước miếng 2 lần, tự nhủ phải tránh xui xẻo. Trước khi đăng ảnh, cô còn chỉnh sửa bức ảnh một chút, cắt phần thân váy lộ ra, chỉ giữ lại phần vai trở lên. Tuy nhiên, khi đăng lên, bức ảnh vẫn nhận được lượng like và bình luận khổng lồ. Nhìn những lời khen ngợi, cô lướt qua nhanh, không quan tâm nhiều. Tuy nhiên, khi thấy thời gian còn khoảng 1 tiếng nữa mới đến giờ bay, cô đứng dậy, quyết định đi vào nhà vệ sinh trước khi ra khu vực làm thủ tục. Khi vừa rửa tay xong, điện thoại trong túi bỗng reo lên. Đó là âm thanh quen thuộc của cuộc gọi video. Không cần nhìn, cô cũng biết ai đang gọi. Cầm điện thoại lên, quả nhiên là Hạ Tĩnh Sinh. Đang lúc buồn bực không biết tại sao Hạ Tĩnh Sinh lại đột nhiên gọi video, Thẩm Tường Ý chợt nhìn thấy 2 thông báo tin nhắn hiện lên. Đều là từ anh gửi. Tin thứ nhất, em ngủ rồi à? Một câu hỏi đầy sức ép. Không hiểu sao, trong đầu cô lập tức hiện lên hình ảnh một chú chó với ánh mắt nheo lại, mỉm cười gian xảo, biểu cảm như đang nói. Ha ha, bắt được rồi nhé. Tin thứ hai là một bức ảnh chụp màn hình, chính là giao diện bài đăng Instagram mà cô vừa chia sẻ. Anh không hề ấn thích, Thẩm Tường Ý đột nhiên nhớ ra rằng Hạ Tĩnh Sinh cũng theo dõi Instagram của cô. Hơn nữa, rất chú ý, chỉ cần cô đăng bài, ngay lập tức sẽ hiện thông báo đến anh. Việc này thật sự quá xấu hổ, cô cảm giác như vừa tự tay dâng ra bằng chứng, tự biến mình thành người nói dối bị bắt quả tang. Thậm chí, nỗi xấu hổ ấy còn khiến cô liên tưởng đến một tên. Sở Khanh, điển hình, chân trước nói lời ngọt ngào với người yêu, chân sau lén lút làm chuyện không đúng mực và rồi bị bắt ngay tại trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết Hạ Tĩnh Sinh có đang nghĩ như vậy về cô không? Càng nghĩ, cô càng nhận ra mình không thể làm được bất kỳ chuyện xấu xa nào. Đơn giản vì tâm lý cô không chịu nổi áp lực, cô lưỡng lự mãi, không dám nhận cuộc gọi video, nhưng không nhận cũng không được, nhất là khi cuộc gọi đầu tiên chưa kịp kết thúc thì cuộc gọi thứ hai lại tới ngay sau đó. Trong lòng cô như lửa đốt, bồn chồn đi tới đi lui trong nhà vệ sinh sân bay. Cuối cùng, cô không thể tránh được, nếu không bắt máy, khả năng cao là đội bảo vệ của anh sẽ lập tức tung người lục tung cả nước Đức để tìm cô. Vì thế, Thẩm Tường Ý hít sâu một hơi, tự làm công tác tâm lý, rồi bấm nhận cuộc gọi. Khi màn hình hiển thị, cô nặn ra một nụ cười đầy vẻ bình tĩnh, giơ tay chào. Hello, Hạ Tĩnh Sinh không còn mặc đồ chơi gôn như trước nữa, anh đã thay sang bộ vest đen lịch lãm với cà vạt màu xanh đậm. Anh đang đi trên đường, góc quay của anh khiến hình ảnh trông rất thấp, gần như là từ dưới hất lên. Góc máy ấy khiến cô nhìn thấy rõ yết hầu nổi bật và đường cằm sắc nét của anh. Khoảng cách gần đến mức cô có thể nhận ra từng đường thêu tinh tế trên chiếc cà vạt. Có lẽ anh vừa đến trước tòa nhà công ty, cô nghe loáng thoáng tiếng chào hỏi của nhân viên. Chào Chủ tịch Hạ, Hạ Tĩnh Sinh chỉ gật nhẹ đầu để đáp lại, nét mặt không bộc lộ cảm xúc gì. Sau đó, anh hơi cúi xuống nhìn màn hình, ánh mắt như đang nhìn thẳng vào cô qua lớp kính. Mặc dù Thẩm Tường Ý đã cố kéo màn hình điện thoại thật gần để che đi cảnh vật xung quanh, không cho anh biết cô đang ở sân bay. Đôi mắt của Hạ Tĩnh Sinh không biết cấu tạo ra sao, tựa như hỏa nhãn kim tinh, có thể nhìn thấu mọi mánh khóe chỉ trong nháy mắt. Em không ở khách sạn. Anh khẽ nhíu mày, ánh mắt sắc bén, hỏi thẳng. Đi đâu? Vẻ mặt và ánh nhìn của anh khiến tim Thẩm Tường Ý bất giác run rẩy, sinh ra một cảm giác chột dạ không rõ lý do. Ánh mắt của anh mang sức uy hiếp mạnh mẽ, khiến cô cảm thấy như mọi bí mật đều bị vạch trần. Tuy nhiên, Thẩm Tường Ý không còn là cô gái dễ bộc lộ tâm trạng như trước. Cô đã trưởng thành hơn, trải qua nhiều sóng gió, mặc dù trong lòng rối như tơ vò, vẻ ngoài của cô vẫn giữ nụ cười điềm tĩnh, không hề sơ hở. Nếu anh tiếp tục truy vấn, cô cũng đã chuẩn bị tâm lý để ứng biến. Cô dịch màn hình điện thoại sang một hướng khác, quay một vòng xung quanh để anh thấy. Em đang ở nhà vệ sinh sân bay, cô nhanh chóng giải thích trước khi anh kịp hỏi thêm. Chuẩn bị bay đi Rome. Cô nhớ mình đã nói với anh về kế hoạch đi Rome, nhưng chưa nói rõ thời gian cụ thể. Đây chính là cái cớ hoàn hảo. Đi Rome, anh nhíu mày chặt hơn, giọng điệu nghiêm khắc hơn. Muộn như vậy sao? Sao em không nói trước với anh? Sắc mặt của anh không mấy dễ chịu, thậm chí có phần nghiêm trọng. Rõ ràng, anh không hài lòng khi cô không thông báo trước hành trình, đặc biệt khi cô biết rõ quy định mà anh đặt ra, mọi chuyến đi của cô đều phải báo cho anh. Thẩm Tường Ý cảm thấy hơi khó xử, nhưng vẫn giữ nụ cười nhẹ. Không phải anh đang bận sao? Em không muốn làm phiền anh. Anh không nói thêm, chỉ tiếp tục bước đi với gương mặt không biểu cảm. Ánh mắt anh vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình, đủ để cô cảm nhận áp lực từ khoảng cách xa. Anh giận rồi à? Cô thử dò xét, nhưng nhanh chóng thay đổi chiến lược. Cô nhướng mày, giả vờ khó chịu, trách ngược. Anh thật nhỏ mọn, em đâu phải lúc nào cũng ôm điện thoại. Em cũng có việc cần làm chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Tĩnh Sinh, anh có thể đừng lúc nào cũng bắt mọi thứ xoay quanh mình được không? Nói xong, cô lập tức hối hận vì cảm thấy lời nói của mình quá giống những câu trích dẫn kinh điển của một gã sở khanh điển hình. Nhưng kỳ lạ thay, anh không nổi giận. Ngược lại, khóe môi anh cong lên, phát ra một tiếng cười khẽ, nhẹ nhàng như làn gió thoảng qua. Nụ cười ấy khiến cô càng thêm căng thẳng, không đoán được anh đang nghĩ gì. Nhưng trước khi cô kịp mở lời xin lỗi, anh đã dịu dàng đáp. Được rồi, là lỗi của anh. Em đừng giận nữa. Trên khuôn mặt anh vẫn là nụ cười nhẹ, không mang chút giận dữ nào. Nhưng sự ôn hòa trong giọng nói ấy khiến cô không thể không cảm thấy áy náy. Anh không muốn hạn chế em, cũng không bắt em phải xoay quanh anh. Anh chỉ lo em sẽ gặp chuyện không may. Anh nói tiếp. Giọng điệu chân thành và nghiêm túc, lời giải thích của anh khiến Thẩm Tường Ý cảm thấy lòng mình như bị ai bóp nghẹt, cảm giác áy náy ngày càng dâng cao. Nếu không phải vì ý định tạo bất ngờ cho anh, có lẽ cô đã thú nhận hết mọi chuyện từ lâu. Em biết mà, cô hạ mắt, giọng nói nhỏ lại, nhẹ nhàng như một lời xin lỗi. Xin lỗi, vừa rồi em không nên nặng lời với anh. Không sao, anh vẫn mỉm cười, đôi mắt đen sâu thẳm, ánh lên vẻ dịu dàng. Nhưng ngay sau đó, anh chuyển chủ đề, giọng trở nên nghiêm túc hơn. Có một việc gấp cần làm ngay. Cô tò mò, việc gì thế? Xóa ngay bài đăng Instagram của em. Giọng anh đầy uy quyền, không cho phép bất kỳ sự phản đối nào. Tại sao? Thẩm Tường Ý theo phản xạ hỏi lại một câu, nhưng ngay khi vừa nói xong, cô lập tức nhận ra vấn đề. Bức ảnh cô đăng trên Instagram với chiếc kính gọng vàng và váy ngủ chính là nguyên nhân. Chẳng lẽ anh không thấy em đã cắt bỏ một phần rồi sao? Cô cố gắng giải thích, giọng điệu có chút gượng gạo. Không có gì lộ liễu cả. Không được, Hạ Tĩnh Sinh dứt khoát bác bỏ. Ánh mắt anh nghiêm túc, giọng nói không cho phép bất kỳ sự thương lượng nào. Lập tức xóa ngay, Thẩm Tường Ý biết rõ bức ảnh không đến mức quá đáng, chỉ đơn giản là váy ngủ dây mảnh, lộ một chút bả vai. Nhưng cô hiểu, từ góc nhìn của người khác, trang phục này rất dễ khiến người ta suy nghĩ không đúng đắn. Thêm nữa, với ánh sáng và góc chụp, phần màu da của cô như hòa lẫn vào nền vải, dễ dàng gây hiểu nhầm. Đặc biệt, gương mặt cô vốn đã thu hút, nay thêm phần quyến rũ với chiếc kính gọng vàng, vừa thanh lịch vừa quyến rũ, tạo nên cảm giác vừa trí thức vừa mê hoặc. Không khó để tưởng tượng một số người sẽ để lại những bình luận không mấy lịch sự. Không cần phải nói, Hạ Tĩnh Sinh nhìn qua phần bình luận cũng đủ thấy khó chịu. Những dòng bình luận bâng quơ đầy ẩn ý của một vài người đàn ông xa lạ khiến anh chỉ muốn ngay lập tức xóa sạch mọi thứ khỏi mạng xã hội. Anh không phải không thích cô thể hiện vẻ đẹp của mình, nhưng sự chiếm hữu mãnh liệt trong anh không cho phép người khác mơ tưởng về cô, ngay cả qua một bức ảnh. Em quên mất những gì anh nói với em đêm đó rồi sao? Anh nhắc nhở, giọng điệu lạnh lùng nhưng không hề gay gắt. Cô nhớ rõ, làm sao có thể quên, từ giọng điệu đến ánh mắt anh lúc đó đều rất nghiêm khắc. Thấy anh kiên quyết như vậy, cô không muốn tiếp tục tranh cãi vì một chuyện nhỏ nhặt. Dù sao cũng chỉ là một bức ảnh. Được rồi, em sẽ xóa ngay. Nhớ kỹ, những bức ảnh đó chỉ để anh xem thôi. Cô lẩm bẩm như đang trách móc, đồng thời thu nhỏ màn hình video để thao tác trên Instagram. Trước khi xóa, cô lướt qua phần bình luận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng như dự đoán, có một vài bình luận không hề dễ chịu, đầy ẩn ý khiến cô cảm thấy khó chịu thay anh. Cô có thể tưởng tượng anh đã phản ứng ra sao khi đọc được những lời đó. Được rồi, đã xóa, cô thông báo một cách thản nhiên. Hạ Tĩnh Sinh ngay lập tức mở Instagram để kiểm tra. Sau khi xác nhận bức ảnh đã biến mất, anh mới nở một nụ cười hài lòng, đôi lông mày vốn cau lại giờ giãn ra. Ngoan lắm, nghe thấy anh nói, ngoan lắm, trái tim Thẩm Tường Ý bỗng nhiên đập mạnh. Cô lập tức nhớ lại lần trước, khi anh nói câu này với giọng điệu tương tự, trong một hoàn cảnh hoàn toàn khác. Lời nói ấy khiến cô đỏ mặt ngay cả khi chỉ nghĩ đến. Thẩm Tường Ý bĩu môi hừ khẽ một tiếng, không nói lời nào. Hạ Tĩnh Sinh bước vào thang máy, tiếng ồn ào từ bên ngoài lập tức bị ngăn cách, không khí trở nên yên tĩnh. Dù là trong thang máy, tín hiệu điện thoại vẫn rất tốt, không có chút gián đoạn nào. Anh không nói gì, và cả hai cứ thế giữ im lặng. Thẩm Tường Ý không rời đi, chỉ đứng dựa vào bồn rửa tay, giơ điện thoại lên nhìn chằm chằm vào màn hình, nơi đang hiện rõ khuôn mặt của anh. Hạ Tĩnh Sinh vẫn giữ góc quay từ dưới lên, như ban nãy. Thẩm Tường Ý nhìn anh, ánh mắt ngơ ngác vài giây. Có lẽ sự yên tĩnh này chính là cơ hội tốt để cô phá vỡ không khí. Một ý nghĩ tinh quái thoáng qua trong đầu, cô gọi tên anh. Hạ Tĩnh Sinh, ừ, anh nhướng mày nhìn cô, giọng trầm ấm. Sao vậy, em nhớ anh, Thẩm Tường Ý thốt ra, ánh mắt chăm chú nhìn vào màn hình, đôi mắt chớp chớp vài lần, giọng điệu mềm mại như làm nũng. Hạ Tĩnh Sinh thoáng ngạc nhiên, khóe miệng cong lên không giấu được nụ cười. Rõ ràng, anh rất hưởng thụ lời nói ấy, ánh mắt anh dịu dàng, cả gương mặt như bừng sáng, khiến người đối diện cảm giác như tắm mình trong làn gió xuân. Anh thật sự bất ngờ, đây là lần hiếm hoi cô bày tỏ tình cảm một cách thẳng thắn như vậy. Khoảng cách gần trong màn hình khiến âm thanh tiếng cười khẽ của anh trở nên rõ ràng hơn, vang vọng trong tai cô, trầm thấp và từ tính. Anh nhẹ nhàng hỏi, vẻ đầy hứng thú, nhớ nhiều đến mức nào? Thẩm Tường Ý đảo mắt nhìn xung quanh, xác nhận không ai xung quanh rồi mới nhẹ nhàng đáp. Nhớ rất nhiều, nói xong, cô lại bổ sung thêm, giọng nói vừa bí ẩn vừa đầy ẩn ý. Em đang trong thời kỳ rụng trứng, chuyển biến bất ngờ của câu chuyện khiến Hạ Tĩnh Sinh sững người. Là một người đàn ông thẳng tính, Anh lập tức nghĩ đến điều lo lắng đầu tiên, hỏi ngay. Em không thoải mái ở đâu sao? Nhìn gương mặt đầy vẻ căng thẳng của anh, Thẩm Tưởng Ý không nhịn được bật cười. Cười cái gì? Hạ Tĩnh Sinh ngạc nhiên, nghiêng đầu khó hiểu. Anh thật sự chẳng biết gì cả. Cô trêu đùa, cố ý làm bộ nghiêm trọng để kéo dài sự tò mò của anh. Thế à? Anh nhíu mày, như đang suy nghĩ. Thẩm Tưởng Ý nhìn anh một lúc, rồi cẩn thận quan sát xung quanh lần nữa, chắc chắn không có ai. Sau đó, cô ghé sát vào màn hình, chỉ để lộ một bên mắt, miệng mỉm cười danh mãnh. Thời kỳ rụng trứng, cô thì thầm, giọng nhẹ nhàng, gần như chỉ là hơi thở. Nội tiết tố của em bị ảnh hưởng. Vì vậy, giọng nói cô dần nhỏ lại, mềm mại, chậm rãi nhả từng chữ. Ngày nào em cũng đặc biệt nhớ anh, nhớ được cùng anh. Cô dừng lại, hạ thấp giọng đến mức gần như không nghe thấy, thêm hai từ ngắn gọn mà rõ ràng. Khoảnh khắc ấy, Hạ Tĩnh Sinh ngẩn ra, môi mím chặt, nét mặt thoáng chút khó xử xen lẫn bất ngờ. Ánh mắt anh trở nên sâu thẳm, như đang cố kiềm chế một cảm xúc nào đó. Nhưng anh không nói gì thêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trái lại, Thẩm Tường Ý bật cười khúc khích, đôi mắt cong cong đầy vẻ đắc ý như chim sơn ca vừa chiến thắng. Ngay lúc ấy, một tiếng ho nhẹ vang lên từ bên cạnh Hạ Tĩnh Sinh, theo sau là tiếng đinh của thang máy mở cửa. Anh Sinh, tôi đi trước. Giọng Trần Gia Sơn vang lên. Nghe thấy giọng nói ấy, nụ cười của Thẩm Tường Ý lập tức đông cứng trên mặt. Đôi mắt vốn đang cong cong giờ trợn lớn, gương mặt đỏ bừng. Anh, cô kêu lên, giọng đầy sửng sốt. Sao anh không nói với em là Trần Gia Sơn cũng ở đó? Em có hỏi đâu? Hạ Tĩnh Sinh bật cười, vai khẽ rung lên. Anh bước ra khỏi thang máy, đi về phía văn phòng với dáng vẻ thong thả. Khi chỉ còn lại một mình trên tầng, anh quay lại màn hình, nụ cười không giấu được vẻ hứng thú. Mục đích của em đạt được rồi, anh nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ý vị. Bây giờ em định thế nào? Như thể đang nói đến một việc rất bình thường. Hạ Tĩnh Sinh nói không sai, mục đích của Thẩm Tường Ý đúng là muốn trêu chọc anh một chút. Bởi vì cô nghĩ rằng trong thang máy chỉ có mỗi anh. Kết quả lại thành ra tự mình dọn đá để vấp chân. Ở đầu bên kia, Hạ Tĩnh Sinh vẫn giữ góc quay từ phía sau camera, góc nhìn từ trên xuống dưới. Bắt đầu từ phần eo của anh, người thật sự quá cao, đôi chân cũng thật sự quá dài. Khi anh bước đi, chiếc cà vạt khẽ đung đưa, lướt nhẹ qua mặt khóa thắt lưng kim loại. Đường cong nơi eo anh thon gọn và đầy sắc sảo. Trong mắt Thẩm Tường Ý, đó giống như một siêu cảnh quay quảng cáo hoàn hảo. Điều đập vào mắt cô nhất chính là một ngọn núi cao sừng sững nổi lên từ mặt đất bằng phẳng. Cô nhìn thấy anh bình tĩnh bước vào văn phòng, bước chân chậm rãi dừng lại. Ngay sau đó, giọng nói của anh vang lên, âm trầm và đầy ý vị. Muốn anh cởi ra cho em xem không? Cách chương,